Thuật sư sổ tay, chương 173, kiếm cơ màn gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gallus, xuất flower đại học huấn luyện quán tầng 2 cùng tầng 1 so sánh, tầng 2 lộ ra mộc mạc được nhiều, tràng cảnh trống trải cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiết bị, nhưng vách tường cùng sàn nhà đều phủ lên tầng 1 lôi xà thiên thạch sàn nhà, mặt ngoài màu xanh thăm thảm xà văn có thể hữu hiệu phân tán chống cự bất luận cái gì công kích đi qua pháp trận cường hóa sau thậm chí có thể chống cự thánh vực cấp hủy diệt kỳ tích có thể nói là làm sao dày vỏ đều sẽ không hư nơi tốt duy nhất khuyết điểm là lôi xà sàn nhà ô nhiễm ánh sáng tương đối nghiêm trọng. Đây là chuyên môn cung cấp cho thuật sư đối chiến sân khấu, bởi vì đại đa số kỳ tích đối sân bãi phá hư đều vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy thuật sư muốn toàn lực giao phong nhất định phải tại chuyên môn quyết đấu sân bãi, tại công chúng trường hợp vi quy quyết đấu là phải bị chỗ lấy tiền phạt cùng thuật sư hành nghề chứng trục 3 phần. Lúc này đã là 11 giờ tối về sau, đại đa số thuật sư học đồ hoặc là về ký túc xá đi ngủ, hoặc là tiến hư cảnh mạo hiểm. Riêng lớn tầng 2, chỉ còn lại 2 vị kiếm thuật sư tại giao phong, phát tiết kiếm khí tại lôi xà trên sàn nhà gầy ra từng đạo bạch ngấn. T, nghe đến huyền như sợi tơ khẽ động thanh âm, Felix lập tức cấp tốc cất kiếm lui lại. Hồng sắc kiếm cơ, Sonia một mình sáng tạo kỳ tích thủy nguyệt sớm đã vang chấn Gallus các thuật sư trường đại học gần nhất tức thì bị Starry kỳ tích mục lục thu nhận sử dụng, bị định giá sáng bạc trung vị kỳ tích không biết bao nhiêu kiếm thuật sư đều đang đợi Sonia mở ra trao quyền hạn chế, thấy phản kích kỳ tích phong thái. Tại Starry kỳ tích có phi thường tường tận đánh giá hệ thống, dựa theo thuật lực chia làm bạc, vàng, màu, 04 cái tầng cấp, mỗi tầng căn cứ biểu hiện chia làm ảm, thật, sáng cấp 3, mỗi cấp lại có thượng vị, trung vị, hạ vị, tổng cộng cấp 36. Nếu như Sonia có thể tiếp tục ưu hóa sáng bạc trung vị, Thủy Nguyệt đem bên trong chân quý thuật linh thay đổi thành đại chúng thuật linh, hoặc là tiến một bước đền bù thi pháp thiếu hụt cái kia Thủy Nguyệt liền có thể bị định giá sáng bạc thượng vị, trở thành bạch ngân thuật sư có khả năng tiếp xúc đến cấp cao nhất kỳ tích. Gia tộc bên kia thậm chí cũng lần đầu tiên ủy thác Felix, không để cho nàng tiếp đại giới từ Sonia mua sắm Thủy Nguyệt trường kỳ trao quyền. Thủy Nguyệt kỳ tích lấy 3 động kiếm làm cơ sở, lấy 3 động kiếm thể buộc lên xương Vosloda chỉ là vì gia tăng kỳ tích tính đa dạng đều được đem chiêu này kỳ tích thu nhận sử dụng vào nhà tộc kỳ tích bách khoa toàn thư càng đừng đề cập là sáng bạc trung vị chân phẩm. Nói chung, sáng cấp kỳ tích đại biểu, có thể vượt cấp khiêu chiến át chủ bài, chân cấp kỳ tích là có thể khoe khoang ưu tú thành tích đến mức ảm cấp kỳ tích thì là vẫn được, cái gì, ngươi hỏi kỳ tích tại sao phải làm phức tạp như vậy đánh giá hệ thống. Đó là đương nhiên là vì càng tốt hơn đối kỳ tích tiến hành định giá, để người mua tán thành giá cả hợp lý, để gửi bán người cảm thấy giá cả công chính. Dù sao phụ trách biên soạn Starry kỳ tích mục lục tinh cực sảnh khoảng chừng mấy trăm tên thuật sư viên chức mấy ngàn tên thuật sư làm thêm cố vấn, bọn hắn tất cả đều phục vụ tại cái này kỳ tích đánh giá hệ thống, có thể nói là mấy ngàn thuật sư áo cơm chỗ hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nguyệt phát động cực nhanh, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là phòng ngược kỳ tích hoàn toàn đối nổi sáng bạc trung vị cái này bình xét cấp bậc nhưng đi qua nhiều ngày luận bàn giao phong, Felix sớm biết cái kia ứng đối ra sao đang nghe sợi tơ âm thanh trong nháy mắt lập tức lui ra phía sau tiến hành công kích từ xa, liền có thể nhẹ nhõm phá giải chiêu này kỳ tích. Ngay tại lúc Felix cưỡng ép gián đoạn công kích cắt kiếm trong nháy mắt nó phát hiện đối thủ cũng không có toàn thân quấn quanh Nguyệt tia, ngược lại là thừa cơ công tới kiếm chỉ mình khẽ hở. Bẫy dập, nhưng Felix lui về quá cấp tốc nó đến không kịp đề phòng. Tóc đỏ nữ kiếm sĩ kiếm gỗ vạch ra một đạo màu đỏ tươi 3 động kiếm từ thấp tới cao chỗ bốc lên Felix. Quảng cáo, sát ý 3 động thượng thiêu chém, tà quang chém, nứt đợt chém, Felix bị đánh đến trễ không, căn bản là không có cách rơi xuống đất. 3 động kiếm có 2 đại đặc tính theo thứ tự là khuếch tán, cùng, chấn động cái trước tăng cường đả kích mặt cái sau tăng cường lực sát thương, nhưng nếu như kiếm thuật sư hoàn toàn nắm giữ 2 cái này đặc tính, liền có thể dọc theo cái thứ 3 đặc tính cưỡng ép đánh bay. Lợi dụng thượng thiêu chảm, 3 động kiếm thuật sư có thể đem địch nhân đánh bay đến không trung, mất đi tất cả phát lực điểm, hóa thành muốn gì cứ lấy cái thớt gỗ thịt cá. Felix một mực chú ý né tránh Sonia thượng thiêu chảm, chưa bao giờ đã cho nàng cơ hội, không nghĩ tới nàng xem ra dung tục xinh đẹp, nội tâm còn như thế dơ bẩn, thế mà chơi lên chiến thuật, làm bộ dùng Thủy Nguyệt ép mình lui về, lại thuận thế thượng thiêu chế tạo ra tuyệt hảo chuyển vận cơ hội. Tiếp tục như vậy nữa, liền bị ngạnh sinh sinh liền đến chết. Không qua trễ không đối kiếm thuật sư mà nói cơ hồ là chí mạng trạng thái, dù sao kiếm thuật sư tuyệt đại đa số chiêu số đều cần tại mặt đất phát lực bởi vậy. Tại Sonia lại muốn phát động tà quang chảm trong nháy mắt, Felix bỗng nhiên đối nàng phun ra một miếng nước bọt theo âm nhu tà phong gia trì, trong chớp mắt hóa thành một trận tanh hôi ác mưa. Kỳ tích gió giết thực mưa, Ồ, Sonia phát ra một tiếng vừa mừng vừa sợ thanh âm, tiện tay một đạo ba động kiếm ngăn chờ tất cả nước mưa. Bình ổn rơi xuống đất, Felix không giấu giếm nữa thực lực, há mồm liền thổi ba lần, chính là ba đạo vút lên trời cao phong nhận. Kỳ tích răng gió, sau đó nàng hai tay nhẹ nhàng lau miệng môi, giao nhau vạch một cái, vạch ra 10 đạo như lưới sen lẫn mỏi thực nước nhận. Kỳ tích độc nhận thu nạp, thú vị, thật rất thú vị. Sonia từng bước một xé mở Felix, kỳ tích khóe miệng hơi nhếch lên, đỏ nhạt đôi mắt tựa hồ phải hóa thành dựng thẳng mắt. Felix, ngươi, soạt, lần này Sonia hoàn toàn không có nương tay, tại Felix còn chưa kịp phóng ra kỳ tích trước đó liền vượt lên trước một đạo sát ý tà quang chạm, màu đỏ tươi kiếm quang vạch phá cái sau cánh tay trái, toát ra đỏ thẫm huyết dịch, vết thương mấy có thể thấy được xương cốt. Trông thấy máu trong nháy mắt, Sonia con mắt nổi lên ánh sáng, nắm kiếm gỗ tay cũng biến thành càng thêm dùng sức. Không qua nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ném đi kiếm gỗ cuống cuồng nói ra. Ta cái này dìu ngươi đi phòng trị liệu. Không, không cần, Felix đem tay trái cất ở phía sau, lắc đầu liên tục. Vết thương nhỏ mà thôi, ta có thủy liệu thuật linh, chính ta chậm rãi trị liệu thuận liền có thể đề cao một cái thủy thuật phe phái cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là quý tộc đại thiếu gia à, rõ ràng không phải đi bác sĩ phương hướng, thế mà cũng tùy thân mang theo thủy liệu thuật linh. Thôn cô đối người trong thành giàu có biểu thị một cái sợ hãi thán phục, thăm dò meo meo Felix tay trái, mới phát hiện nó tay trái một mực mang theo bao tay, có lẽ là có thể tăng cường kỳ tích hiệu quả đạo cụ. Đến mức thương thế nha, tay còn không có đoạn, cho nên cũng chính là không đáng giá nhắc tới, vết thương nhẹ, Sonia yên tâm thoải mái chỗ để Felix tự mình xử lý. Không qua ngươi tình áo phá làm sao không hô ngừng, có thể là trên không trung phá, ta cái kia thời điểm cũng không có chú ý tới. Trên thân hai người đều có tầng một huyền như mộng huyễn bọt biển màng mỏng, làm tự thân bị công kích tác động đến, màng mỏng sẽ hấp thu chỗ có thương tổn, bảo hộ người quyết đấu sinh mệnh an toàn. Đây cũng là học viện thuật sư phúc lợi, tình áo tại quyết đấu trước tìm chỉ đạo giáo sư tăng thêm, liền có thể thỏa thích hưởng thụ toàn lực chiến đấu niềm vui thú, không cần lo lắng vừa không cẩn thận đánh nổ đồng học đầu chó. Xem ra tối nay chỉ có thể dừng ở đây. Felix thở phào, mặc dù cùng Sonia ngươi chiến đấu thật sự là thu hoạch rất nhiều. Cái kia tiếp tục đi, Sonia vẫn như cũ 10 điểm tinh thần, tràn đầy phấn khởi nói. Ngươi cái tay còn lại không phải còn không có đoạn nha. Nhưng, là, ta, thụ, thương, Felix cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhóm chúng ta đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, a ta thuận tiện xử lý một chút thương thế. Mấy ngày gần đây nhất Sonia muộn muộn đều tìm nó thuật sư quyết đấu, lúc đầu Felix còn rất tình nguyện cùng thiên tài học hỏi lẫn nhau, thế nhưng Sonia một đêm so một đêm cuồng bạo, buổi chiều đầu tiên Felix còn có thể tự mình xử lý thương thế, thứ hai muộn nhất định phải đi tìm bác sĩ trị liệu, thứ ba muộn bắt đầu cơ hồ đều là dáng chống đỡ lấy thân thể cùng Sonia cáo biệt, đằng Sonia vừa đi xa lập tức hô người đưa mình đi phòng trị liệu, mỗi ngày đều ở trong lòng nguyền rủa Sonia. Thôn này cô Nguyệt chiều còn chưa tới sao? Nếu không phải vì còn thừa không có mấy mặt mũi cùng không muốn thua cho người đồng lứa không cam lòng, Felix đã sớm muốn cự tuyệt Sonia loại này một phương diện trà đạp. Nhưng nàng cũng không tin, nàng nhưng là từ nhỏ liền phụ trọng tiến lên báo thù người, tại sao có thể e ngại một cái trừ thiên phú bên ngoài không còn gì khác dung tục thôn cô. Nàng có thể thua nhưng không thể nối tới thôn cô lượng kiếm khí phách đều không có. Có điều, Felix ngồi xuống nhìn xem mình đổ máu tay trái, nếu như không có ra cái ngoài ý muốn này, hai người bọn họ đoán chừng muốn đánh đến 12 giờ mới có thể kết thúc. Mà căn cứ thường ngày kinh nghiệm chiến đấu, thôn này cô khắp nơi là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng cuồng bạo, cuối cùng nửa giờ càng là mưa to gió lớn tàn phá, Felix kiếm gỗ đều bị đánh sụp đổ mấy lần. Quảng cáo, thương một cái tay trước thời gian một giờ tan tầm, giống như... Cũng không lỗ, người phong thuật, thủy thuật, độc thuật đều có bạch ngân cảnh giới A, Sonia thình lình hỏi. Ngươi là từ nhỏ đi học quen, vẫn là gần nhất mới học cái này ba môn phe phái. Felix chần chờ một cái. Gần nhất, ngươi đã sớm cái kia từ bỏ kiếm thuật. Không có chuyện này, Felix một bên dùng thủy liệu thuật linh trị liệu mình, vừa nói. Kiếm thuật là Vosloda chìa khóa, cũng là ta sinh tồn cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thời khắc cũng nên làm sinh tồn thỏa hiệp, nếu như không sống nổi, liền không có thiên phú nở rộ cơ hội, cái gì nhẹ cái gì nặng một mắt nhưng. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, Sonia che lỗ tai, ta cự tuyệt liên lụy vào giới quý tộc yêu hận tình cừu lợi ích phân tranh bên trong. Rõ ràng là ngươi gợi chuyện, Felix cũng trầm tĩnh lại, lạnh hừ một tiếng, ngày mai ta sẽ không lại đến quyết đấu với ngươi. Sonia kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó không biết làm sao chỗ bắt lấy góc áo cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Felix đối Sonia lần này tư thái cảm thấy có chút vui mừng, không nghĩ tới thôn cô thế mà còn biết không tốt ý tứ, nàng còn tưởng rằng thôn cô nghe được câu này sẽ chào phúng nàng chạy trốn đây. Cái kia, báo chí thế nào, ta dùng báo chí cuốn lại. Sonia làm ra một cái quyển báo chí thủ thế. Ta dùng báo chí đánh với ngươi, thế nào? Felix giật mình một cái, khí mặt đỏ. Ta không phải sợ quyết đấu với ngươi. Báo chí cũng không được sao? Ta dùng ngón tay, ta dùng một ngón tay cũng có thể thôi động kiếm thuật linh. Felix cảm thấy muốn tiếp tục đối thoại xuống dưới sớm muộn muốn bị thôn cô tức chết, liền gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ta linh hồn khôi phục tốt, ngày mai sẽ phải có thể tiến vào hư cảnh, không có thời gian quyết đấu với ngươi. Trước đó vài ngày, Felix tại hư cảnh bên trong thông qua vòng xoáy đường nối về sau, bị ngăn cửa Trảm Ngư Long cầm một máu, không qua Trảm Ngư Long ngay sau đó liền bị Sonia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên Felix sát ý kiếm mới có thể chằn chọc lưu lạc đến Sonia trong tay, hai người bởi vậy bắt đầu chính thức lợi ích tiếp xúc. Trải qua tử vong, Felix vì giấu giếm thuật lực tu vi cũng không có hướng gia tộc cầu viện, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, linh hồn chỉ dựa vào tự nhiên khôi phục cũng khỏi hẳn. Cho nên Felix tối nay mới làm càn như vậy chỗ móc ra át chủ bài cùng Sonia một trận chiến thua liền thua, nhưng nếu như thắng, liền có lý do thắng liền chạy, không cho thôn cô lật bàn cơ hội. Cách chương.